ai đó, mỗ mỗ, chương 106, góc chuyện audio.com. Trường Chiều đến công ty vào thời gian làm việc bình thường và phát hiện anh bạn tham công tiếc việc thế mà không có ở đây, đi hỏi mới biết là xin nghỉ, gã lo lắng quá bèn vội vàng gửi tin nhắn hỏi thăm, kết quả đợi gần một tiếng đồng hồ mới nhận được hồi âm, tôi không cần cái tay này nữa, ban nãy lại ngủ quên mất, vừa mới thấy. Trường Chiêu ngờ vực kẻ tham công tiếc việc không chỉ hiếm khi xin nghỉ, mà còn rất ít khi ngủ quên vào giờ này, thêm cái chữ lại, ấy làm gã lo lắng hơn. Trường Chiêu, cậu không sao chứ? Tôi không cần cái tay này nữa, không sao, hơi khó chịu tí thôi. Trường Chiêu, ồ, tôi thấy cậu xin nghỉ phép, nếu khó chịu thì sao không xin nghỉ ốm? Tôi không cần cái tay này nữa, lười đi bệnh viện. Trường Chiêu, đùa à mà không đi bệnh viện. Trường Chiêu, cậu đừng có chủ quan. Tôi không cần cái tay này nữa. Chấm chấm, quả tình Trương Chiêu nói vậy là có nguyên do. Mấy lần trước bị sốt cao mà Thịnh Vọng cũng chẳng xin nghỉ, nhưng rất tự giác uống thuốc, còn vừa vịt soi mói nhãn hiệu, soi mói thành phần, soi mói tác dụng phụ, lần nào trông thấy Trương Chiêu cũng tăng sông, khuyên nhủ hết nước hết cái rằng là cậu về ngủ một giấc, bớt uống vài cốc nước đá đi còn có tác dụng hơn thuốc ấy chứ, tiếc rằng người ta không chịu nghe lời. Ấy thế mà lần này chả cần hắn khuyên đã ngoan ngoãn xin nghỉ, chắc phải khó chịu lắm nhỉ. Trường Chiêu tự tưởng tượng ra hết thảy, càng nghĩ càng lo, chợt thấy người ta gửi ảnh chụp nhiệt kế. Tôi không cần cái tay này nữa, nhìn thấy chưa, nhiệt độ cơ thể bình thường, không có chuyện gì to tát thật mà. Trường Chiêu, thế cậu khó chịu ở đâu? Tôi không cần cái tay này nữa. Chấm, tôi không cần cái tay này nữa, chân bị đau. Trường Chiêu đang định gửi tiếp gì đó, bỗng thấy người nào đó gửi liền tù thì ba cái mim cúi chào, rồi hỏi gã, hôm nay anh không bận gì à, gã toan bảo. Hôm nay anh chả bận gì thật, kết quả vừa dứt lời thì gặp báo ứng bị hai email và một cuộc điện thoại bắt đi mất, chẳng thể phân thân để hóng hớt tiếp. Thịnh Vọng nhìn chằm chằm màn hình, xác định Trương Chiêu không ho he gì nữa, bấy giờ mới vứt điện thoại bò dậy, đi tắm lần thứ ba từ tối qua đến giờ. Cậu mặc quần thể thao màu đen rộng rãi, đương lau tóc bước tới tủ tìm áo phông sạch thì nghe thấy cửa lạch cạch, ấy thế mà Giang Thiêm đã về rồi. Thịnh Vọng đưa mắt nhìn cửa phòng, tiện tay vắt khăn mặt sang bên cạnh chọn một chiếc áo phông xám. Cậu vừa chui đầu qua cổ áo thì Giang Thiêm bước tới, đặt tay lên eo cậu. Thịnh Vọng mới mặc được nửa chừng, vòng eo trần trụi bị sờ vào bỗng căng lên theo bản năng. Cậu vội vàng kéo áo xuống, túm tay Giang Thiêm nói. Không làm nữa, không làm nữa, em không muốn xin nghỉ hẳn 2 ngày đâu. Giang Thiêm, anh chỉ muốn hỏi em có khó chịu không thôi mà. Thịnh Vọng lặng lẽ quay đầu nhìn hắn và nói. Có khó chịu thì cũng chả phải chỗ đó. Ánh mắt Giang Thiêm nhìn xuống toan đổi chỗ. Thịnh Vọng lập tức giữ chặt hắn lại. Thôi thôi, không khó chịu tí nào, anh đừng nhúc nhích. Giang Thiêm vừa mở miệng, Thịnh Vọng nói tiếp. Anh à, người nào đó gọi thế rồi thì Giang Thiêm cũng bó tay. Hắn không định làm gì thật mà oan đến mức mặt mũi hầm hừ. Nhưng Thịnh Vọng cứ nói liên miên, chặn hỏng không cho hắn phát biểu, chẳng rõ có phải cố tình hay không nữa. Cuối cùng đành chặn miệng người nào đó cho xong việc. Hôn hít một lúc, Thịnh Vọng cảm nhận được cơn hờn giận của hắn, cầm lòng không đậu phì cười. Góc chuyện audio.com. Giang Thiêm tách môi ra, hỏi. Khó chịu thật à, thực ra không đến nỗi khó chịu, chẳng là nghiện còn ngại thôi. Tối qua cả người Thịnh Vọng ướt sượt mồ hôi, đôi mắt ửng hồng, tới lúc phải vùi hết tiếng rên rỉ vào gối đầu mới ý thức được rằng anh cậu đúng là người từng học chuyên ngành cơ thể người lâm sàng. Dù bắt đầu không được thoải mái cho lắm, nhưng càng về sau tâm sinh lý càng sung sướng. Nếu không thì cậu cũng chẳng đến mức cầm lòng không đặng sờ sờ soạng soạng trong lúc tắm. Vẫn ổn, cậu chủ nhỏ kiên cường gìn giữ thể diện, không cho anh lộn xộn là vì ý chí của em khá yếu mềm. Là sao? Giang Thiêm nhướng mày, cúi đầu hỏi. Giải thích cho anh với, chả hiểu gì cả. Thịnh Vọng nhủ bụng có ngu mới tin anh lần hai. Cậu xoay người Giang Thiêm lại, khoác vai lôi hắn vào bếp và nói. Em sắp chết đói đến nơi rồi tiến sĩ Giang ơi, nấu cơm đi em giúp anh. Tiến sĩ Giang chẳng hề giỏi chuyện bếp núc, bị cậu bá cổ tự dưng quên mất trình độ của mình, hỏi. Muốn ăn gì, được gọi món cơ á? Thịnh Vọng ngẫm nghĩ rồi bảo. Thế em muốn ăn sườn xào chua ngọt, ếch kho nồi đá, bò phi lê sốt tiêu đen, đầu cá kho ớt, đậu phụ sốt thịt cua. Giang Thiêm, Thịnh Vọng đứng ngả đứng nghiêng, một tay đút trong túi quần, một tay ôm cổ hắn lắc lư. Tỉnh đê, em chọn xong rồi. Nét mặt Giang Thiêm cực kỳ rối rắm. Tỉnh rồi, sao anh im lặng thế hửm? Thịnh Vọng cố nhịn cười. Giang Thiêm liếc mắt nhìn cậu, anh dám nấu thì em có dám ăn không? Thịnh Vọng hỏi, cho em tiền đi bệnh viện nhá. Giang Thiêm, anh tạm được gọi là từng học y. Thịnh Vọng, tạm biệt. Buổi chiều Giang Thiêm mới phải đến phòng thí nghiệm. Hắn nhìn đồng hồ và hỏi Thịnh Vọng, muốn ăn những món đó thật không? Hay ra ngoài ăn nhé? Cậu chủ nhỏ thừa mặt, Nếu anh tìm được nhà hàng nào vừa đứng vừa ăn được thì em ra ngoài với anh. Tiến sĩ Giang im lặng hối lỗi vài giây. Thịnh Vọng chạy tới mở tủ lạnh. Em nói thế thôi, chưa ăn mấy món đó thật thì không táo bón mới lạ. Thịnh Vọng chả muốn xin nghỉ tiếp đâu, cậu vịn cửa tủ lạnh chọn chọn lựa lựa bên trong, sau đó cầm một cái túi lên hỏi. Em muốn ăn mì Ý, làm món này nhé. Mì Ý thì Giang Thiêm biết làm thật, hắn không những biết làm mà còn ngon hơn nhà hàng bình thường. Bởi hắn biết nguyên liệu nào Thịnh Vọng thích và ghét, món ăn được điều chỉnh cho phù hợp với Thịnh Vọng nhất. Để chiều theo, yêu cầu, của cậu chủ nhỏ, ngay cả đĩa Giang Thiêm cũng chả bày ra, hai người cầm dĩa đứng cạnh nồi vừa trò chuyện vừa chia nhau ăn. Kết quả mới ăn được vài miếng, con trai mèo hết mũi hí hửng chạy đến. Từ sáng sớm nó đã rúc vào xó xỉnh nào đó, trong lúc chờ cơm rảnh rỗi Thịnh Vọng muốn lôi nó ra chơi một lát mà không tìm thấy. Giờ thì không mời mà tới. Thịnh Vọng gọi, con trai bèn duỗi móng níu ống quần cậu. Cái quần này rộng quá, cậu tắm xong còn chưa buộc dây quần, suýt tí nữa bị mèo ta kéo tụt. Cậu vội vàng giữ quần, hỏi Giang Thiêm, nó túm quần em làm gì thế? Nó muốn ăn mì, Giang Thiêm nói, đầu Thịnh Vọng đầy dấu hỏi chấm, mèo là động vật ăn thịt cơ mà, bị anh nuôi thành biến dị à? Giang Thiêm khom người xách gáy mèo ta, dịch nó sang bên cạnh và nói. Nó thích vị sữa tươi và phô mai, chẳng biết học từ ai. Thịnh Vọng nhìn hắn lùa con trai mèo ra phòng khách và mở đồ hộp cho nó xong mới quay về bếp, chẳng hiểu sao buồn cười quá, rồi bỗng dưng thấy may thay, may mà năm đó mình không chọn món quà khác mà tìm cho hắn một con mèo. Góc chuyện audio.com, Thịnh Vọng ăn được một nửa thì nhận được tin nhắn của Trương Chiêu, chọn tin liên quan đến công việc để trả lời, sau đó tiện tay gửi một bức ảnh mỹ, cậu biết dạo gần đây gã đột nhiên nổi hứng tìm huấn luyện viên thể hình riêng, ăn theo chế độ huấn luyện viên soạn sẵn, ngày nào cũng phải chụp ảnh cho huấn luyện viên xem. Quả nhiên, gã nhắn một dãy dài cho trôi ảnh đi, bảo là lâu lắm rồi chưa được món gì dầu calo, mắng Thịnh Vọng biến đi. Thịnh Vọng biến luôn, kết quả vài phút sau Trương Chiêu lại hèn mọn hỏi ăn ngon không? Tôi không cần cái tay này nữa, ngon chứ? Trương Chiêu, cậu kén chọn thế mà cũng khen ngon á, nhà hàng nào vậy? Tôi không cần cái tay này nữa, nhà tôi. Trương Chiêu, cậu biết nấu cơm. Lừa ai đấy, trong tủ lạnh nhà cậu ngoài nước khoáng ra thì chỉ có mấy lon bia lần trước bọn tôi mang đến, nấu cơm cái đầu bòi. Tôi không cần cái tay này nữa, ai bảo anh là tôi nấu. Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu tổ sư bà nhà cậu, đi đây, không nói chuyện nữa. Cái người này tự hỏi cơ mà, hỏi xong lại nổi giận đùng đùng bỏ đi. Thịnh Vọng cất tiếng. Hơ, cười ai đó, Giang Thiêm hỏi, Trương Chiêu, Thịnh Vọng nói, đồng nghiệp của em ấy. Nói đến đây cậu bỗng nghĩ tới cái gì đó, bèn kéo lịch sử trò chuyện xuống cho Giang Thiêm xem. Sáng nay cứ hỏi em mãi là khó chịu ở đâu, ép em phải nói chân đau cơ. Cáo trạng xong, cậu tắt di động thả vào trong túi quần, cầm dĩa cuộn mì ăn tiếp. Cậu vừa cho mì vào mồm thì nghe anh cậu bỗng cất lời. Thực ra chân đau thì có thể nghỉ một tuần. Bàn tay cầm dĩa của Thịnh Vọng khựng lại, ngước mắt nhìn Giang Thiêm. Cậu nghi ngờ anh cậu đang trêu đùa ngả ngớn nhưng cậu không có chứng cứ. Cuộc sống của hai người một mèo cực kỳ thích chí, khiến người ta chẳng may quên mất thời gian. Một hôm Giang Thiêm bước ra từ phòng thí nghiệm và nhìn điện thoại thế mới phát hiện sắp hết năm rồi. Tết Nguyên đán năm nay đến sớm, ngày 25 tháng 1 dương lịch. Lẽ ra gần sát với thời gian trở về của Giang Âu và cụ Đinh, vừa khéo kịp Tết. Ai ngờ bỗng có một việc đột ngột xen ngang, đảo tung kế hoạch ban đầu. Ngày 17 hôm nay, Giang Thiêm đột nhiên nhận được cuộc gọi từ một số lạ, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ. Vừa nhận máy người đàn bà hỏi ngay, xin hỏi anh có phải người nhà của ông Quý không ạ? Rất ít khi hắn nghe thấy cách gọi. Ông Quý thế nên bỗng chốc chẳng kịp phản ứng. Trong vài giây hắn ngây người, người đàn bà nói tiếp. Hiện tại tình trạng của ông ấy không được ổn cho lắm, đi đứng nói chuyện khó khăn, nên nhờ tôi gọi điện. Giang Thiêm nhíu mày, nuốt câu. Tôi không quen, vào bụng, từ đầu năm ngoái Triệu Hy đã bảo với hắn là cơ thể Quý Hoàn Vũ xảy ra vấn đề phải vào bệnh viện. Dạo trước Đỗ Thừa bị ung thư não chẳng cầm cự được lâu, một ngày sau kỳ nghỉ đông thì ngừng thở. Nghe nói ngày cuối cùng, bệnh viện khuyên Quý Hoàn Vũ đưa chú ta về nhà, vì đa số người bệnh hấp hối đều muốn lá dụng về cội. Nhưng quê hương của Đỗ Thừa đã biến mất từ lâu, chú ta từng sống ở Bắc Kinh, Thượng Hải, rồi ra nước ngoài biết bao năm, đi qua vô số nơi, nhưng chẳng có một chỗ nào để dụng về cội, cuối cùng vẫn ngừng thở trên giường bệnh. Chẳng qua lúc ấy Giang Thiêm và Thịnh Vọng đang loạn như cao cào, cả Thịnh Minh Dương lẫn Giang Âu chẳng ai rảnh đi nghe ngóng chuyện của Đỗ Thừa, tới khi họ biết tin thì mọi chuyện đã rồi. Sau khi Đỗ Thừa chết, Quý Hoàn Vũ không còn tin tức gì hết. Góc chuyện audio.com Nghe nói suốt một thời gian dài chú ta rơi vào trạng thái sa sút tinh thần, chẳng biết là vì đã hủy hoại cuộc đời của người vợ cũ từng yêu, hay vì mất đi người tình nữa. Nói đến vế trước đó giờ chú ta ích kỷ không biết lương tâm là gì, nói về vế sau chú ta cũng chưa bao giờ để bụng nhiều. Chuyện ấy đừng nói đến người khác, e rằng chính chú ta cũng chẳng rõ. Tóm lại trong khoảng thời gian đó chú ta buông tuồng sa đọa y như một đống bùn. Hậu quả là tự rước một đống bệnh vào người, một ngày sau khi chú ta hôn mê bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì đã chẳng đi đứng được nữa, nói chuyện cũng ù à ú ớ, chú ta không thiếu tiền, đủ khả năng chi trả tiền thuốc men một thời gian, còn có người giúp việc chú ta thuê hỗ trợ mọi việc. Nhưng thứ cả đời chú ta khao khát nhất là thể diện, sao chịu được tháng ngày như thế? Vậy nên người khác vừa chữa trị vừa phục hồi chức năng thì còn khá hơn chút, nhưng chú ta thì không. Mắt thường có thể trông thấy năng lượng và sức sống trên người chú ta đang dần trôi tuột, chỉ vẻn vẹn một năm mà tình trạng đã suy sút đi nhiều. Người giúp việc nói, ông ấy muốn gặp lại anh và cảm thấy mắc nợ anh rất nhiều, ông ấy còn một ít bất động sản và tiền không biết để lại cho ai. Hôm nay Bắc Kinh lại đổ tuyết, Giang Thiêm đứng dưới tầng nghe hết những lời này, cau mày im lặng chốc lát rồi nói. Tôi không cần, bảo ông ta tìm người khác mà đưa. Tuy nói thế nhưng thứ bảy ba ngày sau hắn vẫn đến bệnh viện, vì hắn nghe nói Giang Âu đã về trước hạn. Cách chương.